mẹ là tất cả, nhìn mẫu thiêng liêng. Mẹ là thủy thủ con thuyền vượt bao sóng ngàn hiểm nguy muôn trùng. Mẹ như biển rộng bao dung, tình thương chan chứa vô cùng nhiều cho. Mẹ cho cuộc sống ấm no, mẹ cho hương sắc, mẹ cho mặn nồng. Lòng mẹ như một dòng sông, con như chiếc lá bình bông nước trôi. Mẹ như cả một bầu trời, vòng tay kỳ diệu tròn đời. Thời gian giúp mẹ hao mòn nhưng tình nguyện Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vi vì tổ sư khai sơn tạo tự như này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ai hỏi câu hỏi hay tặng quà nhiều, câu hỏi dở cũng tặng quà nhiều luôn. Như vậy thì xin mời cô Trinh ban tổ chức cho mượn cái micro A Di Đà Phật. Thầy, trong con hiện nay có những mâu thuẫn luôn luôn xảy ra trong con. Từ lúc con nghĩ rằng có cái phương thức là pháp học, học hay là con coi như thể như này. Nhưng mà cũng có lúc con nghĩ rằng có cái phương thức là do thời lúc mình nghĩ đến. Thứ nhất, hai nữa là nhẫn và nhịn nhục và khác nhau với mình. Và nhẫn và nhịn nhục và khác nhau. Nhờ cho anh chàng pháo tay. Cõi Tây Phương Cực Lạc thì câu thứ nhất là hỏi về cõi Tây Phương Cực Lạc, câu thứ hai là hỏi về cái pháp tu. Vì cõi Tây Phương Cực Lạc là đầu nghi ngờ, quý vị. Cái thứ nhất là có những lúc thì mới tưởng tượng ra cõi Tây Phương Cực Lạc như là phim của Tài Thiên ở trên trời vậy. Cái đó hạ Tây Phương Cực Lạc xuống cấp rồi đó. Tây Phương Cực Lạc quý vị, hơn cõi trời cả triệu lần cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh trời của Tài Thiên lên đó là cõi trời đao lợi thôi, tức là cảnh thứ hai của dục giới thôi. Còn hơn cõi trời đao lợi trời dạ ma, rồi trời đâu sức của Bồ Tát Di Lặc đẹp còn hơn cõi trời đao lợi đó nhiều. Rồi tới trời tha hóa tự tại, trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý vị phạm phụ vô tưởng, rồi lên tới trời của là vô sắc giới, là cõi trời của là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Cõi trời cao nhưng mà vẫn thua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn đẹp hơn nhiều, thù thắng trang nghiêm hơn nhiều. Cõi trời nó đẹp á quý vị, nói đây thôi nói đủ biết rồi. Lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, em ruột của ngài là ông Nang Đà, là con của bà Ma Ba Sà Ma Đề, là dì ruột của ngài đó, là cùng cha mà khác mẹ, con vua Tịnh Phạn. Thì ông cưới cô vợ là Tôn Đà Lị, là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ. Ông cứ lấn cấn nhớ cô vợ không tu được, thì Đức Phật mới dẫn ngài lên cõi trời. Nhìn tiên nữ trên cõi trời á, Đức Phật mới hỏi là so tiên nữ với vợ con thấy làm sao? Ông là so tiên nữ với vợ con sao thấy vợ con giống khỉ già. Vợ ông là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ đó, ông là hoàng tử sắp lên làm thái tử quý vị. Lúc mà thái tử ta đi rồi đâu ai làm thái tử đâu. Nên ông sắp lên làm thái tử đó, mà ông nói là ngài nói là vợ của ông giống khỉ già. Hoa hậu người ta nói giống khỉ già, tất nhiên là cõi trời đẹp dữ dội lắm gì. Mà cõi trời đẹp cỡ đó thì Tây Phương Cực Lạc còn đẹp hơn nhiều. Tại sao quý vị? Mình sanh ra đẹp xấu là do từ cái chánh báo của mình mà sanh ra một cái y báo phía bên ngoài. Trong nhà Phật thuật ngữ của nhà Phật gọi là chánh báo, y báo. Chánh báo là do tâm của chúng ta tạo ra, cái tâm gì thì sanh ra cái tướng đó. Nên cái tâm mình cõi trời là tâm lương thiện, sanh ra tướng lương thiện quý vị. Cõi trời là tâm lương thiện được Đức Phật thuyết ở trong cái bài kinh đó quý vị, gọi là thập thiện nghiệp đạo. Đức Phật thuyết có mấy cái bài kinh rất là đặc biệt, có bốn cái bài kinh mà Đức Phật thuyết rất là đặc biệt. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Hoa Nghiêm. được Đức Phật thuyết ở tại cái gốc cây Bồ Đề sau khi thành đạo 21 ngày đêm mà thuyết không có lời nói. Thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe chứ không phải cho thế gian nghe. Gồm có 4 quyển dùm ghi lại đó quý vị. Bài kinh thứ hai là được Đức Phật thuyết là thập thiện thiện nghiệp đạo. Mình có 10 cái nghiệp thiện mà nếu làm được sanh về cõi trời. Như vậy được Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La của Ngao Bính Ngao Quảng gì đó. Còn bài kinh thứ ba là bài kinh A Tỳ Đàm, tức là Di Thức Học, được Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi. Bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng, cũng được Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi cho Hoàng hậu Ma Gia nghe và chư thiên ở trên đó nghe. 4 bài kinh rất là đặc biệt. Thì cái bài kinh đặc biệt thứ hai là thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La là bài kinh thập thiện nghiệp đạo quý vị. Nên chúng ta là có 10 cái nghiệp thiện. Nếu chúng ta tu 10 nghiệp thiện đó, chúng ta sẽ sanh về cõi trời, đủ phước báo sanh về cõi trời. Nên khi tu 10 nghiệp thiện này là cái tâm mình thiện, quý vị, tướng mình thiện, và ý nghĩ của mình thiện, và lời nói của mình đó là chân thiện, có nghĩa là làm, giúp làm lợi ích cho những con người, thì chúng ta sanh về cõi trời. Thì cái chánh báo là cái chánh nhân mình gieo ban đầu. Cái nhân mình gieo ban đầu là cái nhân chân chánh, nhân thiện lương. Thì cái quả báo của nó sẽ hiện ra nhân chân chánh thiện lương thành cái tướng ở bên ngoài. Thì người ta gọi là chánh báo và y báo. Y là cái áo, y áo, y là cái áo mặc bên ngoài. Tâm ông vua thì mặc áo vua, tâm ông quan mặc áo quan, tâm ăn mày cái bang mặc áo rách rưới gì thế, đúng không? Tâm nào thì mặc cái áo đó. Như vậy thì cái tâm của một vị tu sĩ thì mặc cái y, quý vị thấy không? Cái tâm nào mặc áo đó à, còn tâm có gì mặc áo lam, không có gì. Còn tâm đi ăn nhà hàng mặc sườn xám vậy thôi. Như vậy thì cái tâm nào mặc áo đó, như vậy thì chúng ta cái tâm lương thiện thì chúng ta mặc áo cõi trời. Nhưng mà tâm tịnh độ, tâm tịnh nha, nó có chữ tịnh trong nó, có gì vì là cái chánh báo mình là chánh báo tịnh đó, có gì thì cái thân mình phải là thân tịnh. Mà thân thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là thân thanh tịnh đấy. Tại vì cái chánh báo ngài là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống mà. Nên chánh báo là tâm của Bồ Tát. Tâm Bồ Tát sanh ra thì đâu có xấu nổi, đâu có gì. Bồ Tát là nhiều đời nhiều kiếp ngài làm toàn việc tốt không à. Nên cái chánh báo của ngài là chánh báo tốt không à. Từ cái chánh báo tốt nên ngài vô lượng phước báo, vô lượng phước báo nên ngài sanh ra nhà giàu sang, đâu có gì. Và cái từ cái chánh báo đó mà được y báo giàu sang nhung lụa vào phía bên ngoài từ tâm chánh báo đó. Nói gì? Và cái tướng của ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp luôn từ cái chánh báo đó. Nên được y báo bên ngoài từ cái tướng cho đến cung điện cái ngài ở đều là đẹp đẽ hết nhất của thế gian hết. Phải thử sự đọc ta. Quý vị thấy không? Từ cái chánh báo của vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đi xuống thế gian. Chứ không phải Bồ Tát sanh ra trong nhà của cái bang đâu, không có đâu. Nói gì? Bồ Tát sanh ra trong nhà cái bang có khi Bồ Tát nguyện. Là Bồ Tát muốn đi vào trong đó, nguyện cởi thiên pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Đó là do bổ nguyện chứ không phải là do chánh báo mà sanh ra y báo. Hai cái khác nhau nha. Bổ nguyện của Bồ Tát là như ý tác ý, trong đó có tứ diệu túc. Muốn cái gì được nấy quý vị. Như Bồ Tát Di Lạc đó, ngài quá thân thiên bất đức. Ngài nói là Di Lạc chân Di Lạc, quá thân thiên bất đức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Nghĩa là ngài đi trong khắp nẻo của ta bà hết, và do tâm nguyện của ngài đi đến độ sanh, chứ không phải là do nghiệp lực kéo, không phải là do chánh báo ngài được cái y báo đó. Đâu quý vị, hai cái đó khác nhau. Như vậy thì mình được cái chánh báo của Tây Phương thì mình về được cảnh Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị, là được cái y báo Tây Phương Cực Lạc. Như vậy này, muốn được cái y báo Tây Phương Cực Lạc thì mình phải tu cho được cái chánh báo của Tây Phương Cực Lạc, tức là tu đến nhất tâm bất loạn, là tu đa tâm định tiền định. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, đúng quý vị. Nhất tâm bất loạn là tâm thiền định. Tâm thiền định thì phải cảnh đó là cảnh thiền định. Cảnh thiền định là cảnh trang nghiêm thù thắng, đúng quý vị. Cảnh đó là cảnh của ao bát bủ, của củ phẩm đài sen. Cảnh đó là cảnh của chư Phật lập ra do nguyện lực của chư Phật. Có nhiều người nói là nguyện chứ nguyện là muốn thôi, mà muốn với cái thành tựu nó khác nhau. Bây giờ mình muốn mình giàu, nhưng mà có giàu đâu, phải không quý vị. Bây giờ là mình muốn mình ở trong cái nhà to cao, nhưng mình có ở nhà to cao hay là nhà lá sập sụi rách nát có quý vị. Thì Đức Phật A Di Đà ngài cũng nguyện 48 lời nguyện đó. Có nhiều người lý luận vậy quý vị, không đúng. Tại sao nó không đúng? Tại lúc đó ngài làm pháp tạng tỳ kheo, ngài nguyện 48 lời nguyện, mà trong mỗi lời nguyện ngài nói nếu tôi nguyện như này mà không thành tựu như này thì tôi sẽ không thành Phật. Nhưng mà bây giờ ngài thành chưa? Ngài đã thành Phật, có nghĩa là lời nguyện của ngài thành tựu, không quý vị. Tức liền là cái nguyên lý nó theo chiều A đến B và từ B ngược về A. Như vậy thì có A thì có B. Điều kiện cần là để có đủ, và điều kiện đủ là phải có cần. Như vậy có hai giới, được bên này thì được bên kia, cái này được thì cái kia được, cái này không được thì cái kia không được, được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ năm. Có nghĩa là cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái kia diệt đi. Thì lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nếu thành tựu thì ngài được quả Phật. Như vậy ngài được quả Phật có nghĩa là ngài đã thành tựu 48 lời nguyện, đúng chưa? Chứ không phải là muốn. Người ta lý luận như là đó là cái muốn của ngài thôi. Ngài thấy chúng sanh trong cõi ta bà này khổ quá, cái ngài nguyện đó cái gì? Ngài nguyện vậy vậy đó, từ 1 cho đến 48. Nhưng mà mình bây giờ mình nguyện cũng được gì? Chứ đâu phải Bồ Tát là Pháp Tạng là nguyện đâu, không có gì. Ngài nguyện á, vậy mà mình giờ mình nguyện vậy để có được đâu, không có gì. Như vậy người ta lý luận vậy thì người ta mới nói là cảnh giới của cảnh Đức Phật A Di Đà còn nghi ngờ. Vân vân. Như vậy người ta không nói đi mà không nói lại. Ngài nói là nếu mà ngài nguyện vậy, mà nếu không được như vậy, công đức không trang nghiêm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó ngài không làm Phật. Nhưng mà trong pháp giới chúng sanh này có công nhận là có Phật A Di Đà. Ngài đã thành Phật rồi phải không? Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, không có gì. Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật ở trong lịch sử có thật mà nhân loại bây giờ đã công nhận, không có gì. Tất cả thế gian này công nhận, mới công nhận đây thôi. Chứ hồi trước đây chưa đủ thông tin để công nhận do nhiều biến cố của lịch sử. Tại sao năm 1300 thì đạo Islam đã đi sang Ấn Độ tàn sát hết tất cả Phật giáo tại Ấn Độ. Tới trung tâm cuối cùng là tu viện Nalanda tàn sát 10.000 tu sĩ Phật giáo cuối cùng của đất nước Ấn Độ, và kinh điển của nhà Phật gom lại đốt trong vòng 6 tháng mới cháy hết kinh điển của nhà Phật. Từ đó về sau đạo Phật mất gốc ở tại Ấn Độ luôn. Tức là năm 1300, nên là 2010 rồi, mất gần 800 năm rồi. À, 700 mấy, gần 800 năm. Đó quý vị, Phật giáo mất hoàn toàn ở Ấn Độ. Do đó mà trên thế giới người ta không hiểu về Phật giáo Ấn Độ, ta tính đâu Đức Phật như một vị thần. Sau này á quý vị, ta mới tìm lại những cái trụ đá của vua A Dục á, và tìm lại những cái di tích lịch sử của thời Đức Phật á, các nhà khảo cổ học ta mới công nhận là Đức Phật là một vị có thật, và từ ở trong cõi ta bà này khổ đau này ngài tu chứng đắc quả vị Phật, còn lưu lại ở trong các cái sử liệu về khảo cổ học. Người ta mới công nhận, ta mới cho cái ngày lễ đó gọi là Vê Sát, ngày lễ tam hợp trên thế giới. Đó quý vị, trên toàn thế giới luôn ngày lễ Phật đản vào trong cái trung tuần của tháng 4. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật là người có thật, nên Đức Phật đã là Phật ở tại thế gian này, được Thế Tôn là được công nhận ở tại thế gian này. Nên những lời Đức Phật nói ra là có thật, nên Đức Phật nói là Đức Phật A-di-đà làm có thật, Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà ngài đã từng nguyện như vậy mà ngài đã thành Phật rồi, tức là những cái lời nguyện ngài là lời có thật. Nên cảnh Đức Phật A-di-đà lập ra đó quý vị, là cảnh này do định của chư Phật lập. Mà trong các cái phẩm thiền định nó nói rằng định của chư Phật thì Bồ Tát không thể vào, định của Bồ Tát thì dưới Bồ Tát không thể vào. Đó quý vị, do đó mà có một cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, ngài đi vào trong tâm, ngài đi vào thiền định. Thì khi vào thiền định xong, ngài xuất định ra thì chư thiên đi xuống cúng dường ngài. Không có gì, nên ngài cảm thấy là quá nhiều người ta cúng dường ngài khó tu quá. Tức ngài ẩn trong cốc, trong am, ngài tu không mà chư thiên cũng hiện xuống cúng dường. Bởi vì chư thiên thì thích phước báo, nên cúng dường những vị nào mà thiền định chừng nào chư thiên cúng dường nấy à. Nên Đức Phật được chư thiên cúng dường, các vị Bồ Tát được chư thiên cúng dường, và các vị tỳ kheo thanh tịnh ngồi thiền nhập vào tam thiền, nhị thiền, tứ thiền đó được chư thiên cúng dường. Nên đó, khi mà được chư thiên cúng dường nhiều quá đó quý vị, thì ngài mới lên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: con nó vào thiền định mà chư thiên xuống cúng dường con nhiều quá, làm con thấy con khó tu quá. Ngày em ta lợi cúng dường tùm lum đó quý vị, chư thiên xuống cúng dường thì bị Đức Phật quở, là ông là con á, mà con ngồi thiền để cho người ta thấy, có nghĩa là ta thấy nó mới cúng chứ. Đâu quý vị, ngồi thiền cho người ta thấy, tức là cái tầng thiền định của cái vị này quý vị bằng cái tầng thiền định của cõi trời đó. Tại cõi trời á là cõi trời của phước báo và thiền định, trời dung là trời của phước báo, trời sắc và trời vô sắc là trời của thiền định. Tâm của mình làm phước, mình làm phước mình sanh vào cõi dục, và mình làm phước mà mình có thiền định nữa, mình sanh vào cõi sắc, cõi vô sắc. Tại càng cao hơn là cõi trời của thiền định, tâm mình thiền định là ngồi thiền hàng ngày sanh cõi trời sắc hoặc là vô sắc liền, một người hào quang tướng tú hình dung liền. Nghe không quý vị? Nên á, từng cảnh trời của thiền định mà mình ở thế gian này mình nhập vào cái định nào thì trời của thiền định đó tương ưng với cảnh trời đó, cảnh trời đó sẽ phóng quang gia hộ. Nên sẽ thấy cái vị này rơi vào trong cảnh thiền định đó, quý vị, thì người ta xuống người ta cúng dường. Do đó Đức Phật quở làm ngồi thiền mà để cho người ta thấy. Nghe không quý vị? Có nghĩa là ngồi thiền rơi vào trong từng thiền định đó thì lãnh hội được ý này, quý vị, vị tỳ kheo bữa sau ông ngồi một cái một chư thiên kiếm hoài kiếm thấy. Có nghĩa cái định của ông sâu hơn, sâu lắng hơn, vào giết tận định hết kiếm luôn. À, quý vị, nghĩa là Ngài vào trong định diệt tận, nghĩa là không còn ai có thể nhìn ra Ngài được, không ai có thể quan sát bằng thiên nhãn không thấy Ngài được, quý vị. Tại cái định Ngài sâu hơn định của chư thiên, nên là chư thiên không thể nhìn thấy được. Nên cái định chư Phật là sâu hơn các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát cũng không thấy được, quý vị. Nên từ cái định lực của một vị Phật, từ cái tâm lực của một vị Phật, từ nguyện lực của một vị Phật lập ra cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên tất cả trong pháp giới không ai có thể hiểu rành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, tại vì người ta không vào được cái định của chư Phật. Định chư Phật đâu ai vào được, quý vị, chỉ có mười phương chư Phật mới vào định của chư Phật thôi. Nên mình hình dung ra cảnh của Tây Phương Cực Lạc là mình hình dung bằng cái tâm tưởng phàm phu tục tử của mình, bằng nghiệp chúng sanh mà mình hình dung. Bây giờ ví dụ như chúng sanh mình hình dung á, mình thấy cái nhà lầu, mình cứ tưởng là cái trên Tây Phương Cực Lạc là cái nhà lầu. Mình thấy nghe nói là cái bông sen quá xanh là mình thấy, mình tính đâu bông sen dưới ao mình nó bự ra, nó quá xanh ra, thành mình ở trong bông sen úp lại. Đấy không quý vị, tất cả những cái đó bằng nghiệp của chúng sanh mà tưởng ra thôi. Đấy không quý vị, chứ không phải là cảnh Tây Phương Cực Lạc cấu tạo như vậy. Mà nếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cấu tạo y như vậy mà Đức Phật nói y như vậy thì mình sẽ không hiểu. Tại vì nghiệp của chúng sanh mình chỉ nhìn ra trong cái nghiệp của mình thôi. Bây giờ ví dụ nha, là nước này nè, thì mình thấy là nước uống, chư thiên là thấy lưu ly, nhưng mà ngạ quỷ thấy là máu, cá thì thấy không khí. Như vậy thì cái nước này là nước hay là máu hay là không khí, đúng không quý vị, hay là lưu ly? Nước này tùy nghiệp của chúng sanh mà thấy, chiêu cảm ra thấy cái nước này nó là như vậy. Nên tất cả các vật chất, sự vật, hiện tượng trong cái vũ trụ này, quý vị, con mắt mình nhìn thấy nó không phải là thật đâu, nó là giả đấy. Mình là nước mà chư thiên thấy lưu ly, mà đây là lưu ly của chư thiên, mà đây là máu của ngạ quỷ. Ngạ quỷ hất miếng nước ra nó sợ gần chết, quý vị, máu hất cho nó sợ gần chết. Như vậy thì nghiệp chiêu cảm, bây giờ ví dụ như cái bông này màu đỏ phải không, dưới ánh mắt của con bò tót màu đen. Nên con bò tót mình của Tây Ban Nha nó đấu bò đó, nó phất một cái dải màu đỏ mà trước, thì bắt đầu nó tìm đường nó đi ra, tại nó thấy đen thui, nó tìm đường đi ra, nó hất lên, ta là nó chém cái dải, nhưng thực tế nó không phải chém dải mà nó hất lên cho nó thấy ánh sáng. Có nghĩa là đỏ nó thấy thành màu đen. Như vậy thì nghiệp của con bò tót thấy màu đỏ thành màu đen, nghiệp của chúng sanh là con người thấy màu đỏ này ra màu đỏ, chứ thực ra nó phải đỏ không? Chư thiên thấy màu khác đấy, địa ngục thấy màu khác đấy, súc sanh thấy màu khác, Atula thấy màu khác. Nhưng thực tế nó màu gì? Thực tế nó màu gì? Thực tế màu gì? Chỉ có trí bát nhã mới biết được thực tế nó màu gì thôi, quý vị. Chứ còn tất cả các cái không biết được là màu gì, trí bát nhã tức là trí tuệ của nhà Phật mới biết được nó là màu gì, gọi là thực tướng của vạn pháp. Là thực tướng của này nó là màu gì, quý vị? Thực tướng nó chẳng là màu gì cả, mà do ứng hiện nghiệp của chúng sanh nó mới có cái màu này, chứ không phải là nó có cái màu này. Nên cái đó gần là trong tâm vọng, tất cả đều sanh ra là vọng hết á. Họ vọng mà sao cái này có gì? Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, vọng mà sanh. Nên tất cả cái mình đánh giá, mình suy tưởng, mình đo lường đều sai sự thật của pháp giới hết, cái gì không phải là chân lý, tại mình sống trong vọng. Tùy theo phong tục tập quán, tùy theo trình độ nhận thức, tùy theo lứa tuổi mà đánh giá này khác nhau. Bây giờ ví dụ nói này đẹp xấu, cái người không có sâu chuỗi nó đẹp, mọi người đã từng đeo vàng là thấy nó xấu. Con nít á thì thấy nó rộng, nhưng mà người lớn thấy hẹp. Như vậy thì cái này nó rộng hẹp hay là đẹp xấu? Nó chẳng rộng chẳng hẹp, chẳng đẹp chẳng xấu, phải không? Trong kinh Bát Nhã nói bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, nghĩa là không sạch không dơ, không cao không thấp, không tốt không xấu gì cả. Tâm chúng sanh chấp mới ra sạch dơ tốt xấu, cái gì đối với người này khác, đối với người kia khác, lối lòi này khác, lối lòi khác, nghiệp của chúng sanh khác nhau, thì chiêu cảm nó khác nhau. Vàng mình thấy là vàng, đem cục vàng thảy ra chó nó chê, vậy thấy không? Nghiệp của chúng sanh khác nhau thì chiêu cảm cảnh giới khác nhau. Như vậy mà chúng sanh nó dành cái cục vàng mà anh em phải chém lộn đấy, quý vị. Quý vị thấy cái ranh đất đối với mình nó quan trọng, quý vị, đối với chư thiên đồ bỏ, đối Tây Phương Cực Lạc đồ bỏ, à, quý vị, mà đối với mình quan trọng. Mẹ con thưa nhau ra tòa, anh em chém nhau giành ranh đất. À, quý vị thấy không? Si mê, tại thế gian mình si mê, thấy cái đó mà cho rằng cái đó, nhưng cuối cùng nó chẳng phải là cái đó, do cái si mê của cái tâm mình ra, gọi là vô minh đó. Nên khi mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cô á, là tưởng tượng vậy, là tưởng tượng theo cái nghiệp của ta bà mình tưởng tượng, thì thực tế nó không phải là như vậy. Còn phải là như thế nào, quý vị, mình về đó mình biết. Chứ còn ví dụ như á, mà mình không về đó mà mình si lường cái gì, bằng si lường bằng cái vọng nghiệp của chúng sanh thôi, chứ nó không phải là như vậy. Mình sanh ra từ vọng niệm, mà mình sanh ra từ dục, mà sanh ra từ vọng niệm, từ vọng niệm từ dục mới có điều đó. Mình nói ra sai hết, trình độ cao nói theo trình độ cao, thấp nói trình độ thấp, nghe không quý vị? Nít nói khác, người lớn nói khác, cũng nói về cảnh Tây Phương thôi quý vị, tả trăm người tả kiểu khác nhau, nhưng cảnh Tây Phương do Phật lập ra là cảnh bất khả tư nghi, không thể nghĩ mà cũng chẳng thể bàn tới, nên nếu nghĩ bàn tới thì không phải là cảnh Phật lập rồi. Do đó mà không nghĩ bàn tới sao biết được, nghe không quý vị? Do đó mới mượn những nhân duyên lời lẽ thí dụ nói cảnh giới đó quý vị, mượn những cái gần gũi nhất, chim hai đầu, mượn á bông sen để nói cho cái tịnh sen là bất nhiễm trần, nói lên cái tịnh, nghe không quý vị? Mượn ao bát bủ, san hô, xà cừ, hổ phách, chân châu, mã não, toàn đồ của thế gian, độ Tây Phương đâu, nghe không quý vị? Nhưng mà tại vì thế gian thấy cái đó đẹp nên các ngài nói ra những cái đó để chúng ta hình dung ra biết cảnh giới Tây Phương vậy thôi, chứ thực ra chẳng phải chân châu mà chẳng phải hổ phách. Hổ phách là của thế gian, chân châu của thế gian, xà cừ, mã não, hột sòn là của thế gian hết, chứ không phải. Mà tại vì thế gian biết những cái đó, nói ra cái kia người ta không biết. Bây giờ nói ra cái ở Tây Phương Cực Lạc á quý vị, à, có cái gì Tây Phương Cực Lạc là cái không có đau khổ. Mình biết cái không đau khổ là cái gì không? Tây Phương Cực Lạc nó có cái không có đau khổ. Tại vì cuộc đời mình biết tới đau khổ không, đâu biết cái nào không đau khổ đâu quý vị. Nói gì người ta không hiểu. À quý vị, nói người ta không hiểu bắt đầu á, mình nói là không có đau khổ là cảnh giới đó mình có thể bay tới, cảnh giới mình nó bay lui, có thể mình biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, thân mình trong suốt, vân vân. Nó tả những cái đó nhưng thực tế nó không phải vậy. Đó, quý vị, thực tế nó không phải vậy, mình mượn tạm như vậy để nói như vậy, để cho ta hiểu như vậy, hình dung như vậy thôi. Tại vì cảnh giới mình không có, cái mà đây mà không có thì làm sao nói người ta biết được. Đó quý vị, tại vì á, là xuyên suốt cảnh giới nó khác nhau, chiều không gian khác nhau, nên cấu tạo của mỗi cảnh giới mỗi khác nhau. Mà cái khác đó ở đây không có thì làm sao nói cho người ta hiểu được cái không có? Không lẽ anh tả cái không có, tả không cái ở đây không có mình tả sao giờ? Cái gì ở đây có được mình tả ta mới hình dung ra được, còn cái đây không có được là ví dụ ở đây cái không đau khổ thì ở đây không bao giờ có, đây chỉ toàn là những cái đau khổ thôi. Nên lấy cái trong đau khổ này để tả cái không đau khổ, vì cái đó mới gọi là cái đau khổ đấy. Chỗ không đau khổ mình lấy cái đau khổ này để tả cái không đau khổ đó, sao tả? Nên Đức Phật nói là thí dụ trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 3, nói là thí dụ nhân duyên lời lẽ thí dụ để nói lên những cái không thể nói, tả những cái không thể tả. Chân tâm Phật tánh này có thấy đâu quý vị, nhưng mà lấy cái viên ngọc ra tả. Viên ngọc là cái hữu hình, chân tâm Phật tánh là cái vô hình, lấy cái hữu hình làm sao tả được cái vô hình? Nhưng mà không tả sao chúng sanh biết mà tu? Như vậy thì trong cái nhà của mình của ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức là cột là kèo đó, nó cháy lần lần, phải không quý vị? Để chúng ta hình dung ra được chúng ta đang sống trong cảnh hoại diệt, cái thân mình nó dính như tới cái nhà lửa đó. Vậy mà Đức Phật nói cái nhà lửa để ví dụ cho chúng ta thấy được những cái mà nó tan hoại trong thế gian này, để chúng ta mở khai trí tuệ đó, rồi trí tuệ bát nhã đó. Mình mở khai ra nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của định của chư Phật, định chư Phật không ai có thể biết được đâu, phải không quý vị? Do đó mà mình nghĩ tới cũng sai, nói tới cũng sai, gọi là bất khả tư nghì. Bất là không, mà khả là không thể, tư đó là nghĩ, cái gì nghì là bàn, không thể nghĩ bàn mà cứ nghĩ bàn hoài. Nghe không quý vị? Nên chúng sanh là vô minh, mà không bàn không nghĩ thì làm sao biết đường tu? Do đó người ta phải bàn nghĩ, nên bàn nghĩ càng bàn càng sai, càng nghĩ nó càng sai. Nên có nhiều người á, có cô Phật tử ở trong thành phố quý vị đi mà phóng sanh với đi làm từ thiện, nói thầy có hồi hướng á, hồi hướng cho ai sanh Tây Phương Tịnh Độ chung về Tây Phương Cực Lạc, thầy mở ngoặc con ra nha, là trừ cái cô gì đó ra, cô này không hồi hướng Tây Phương. Nghe không quý vị? Cổ nói thiệt luôn chứ không phải cậu nói là cổ tên gì đó, họ gì quý vị, trong cái danh sách hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Tại vì thường hay mình nói là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, có người nguyện về Tây Phương. Cậu làm mở ngoặc phía dưới á là đừng có cho con về Tây Phương, con muốn ở ta bà này. Hỏi sao vậy? Ở Tây Phương buồn lắm thầy, ở Tây Phương không có chồng, không có con, không có ruộng đất, không có tài sản, không có xe, không có cổ này nọ, chứ con nghe ở trển nó có chim hai đầu nè, rồi có xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, bảy hàng cây báo, sao không thấy đi bảy hàng cây báo mà đi có một mình, không có ông chồng người thân gì theo chứ. À, quý vị, không có quán cà phê, không có karaoke, đèn mờ gì hết á, rồi không có tivi gì xem chứ, nó nói buồn dữ lắm. Nó gì bắt đầu người ta nghĩ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà nghĩ theo kiểu ta bà, không có này không có kia, quý vị. Trong ta bà mình ăn uống á thì mình thấy khô mực nó ngon, nhưng mà cảnh Tây Phương Cực Lạc ta không có cái thân này, mà ta có thân trong suốt đó quý vị, bằng tân thanh tịnh thì không có ăn những cái đồ bất tịnh, nên cái khô mực không có đó. Ở quý vị mà có khác, ta dùng thiền diệt thực với pháp hỷ thực, nên cái nhu cầu của đó là nhu cầu của thiền diệt, tức là nhu cầu của thiền định. Nhu cầu của pháp hỷ là sự xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, là tâm từ bi. Là cái nhu cầu đó, hai cái chất liệu để sống cảnh của Tây Phương, hai chất liệu đó, người ta tu tập hai đó, người ta ăn hai đó. Còn mình dưới này là ăn khô mực nè, khô nai nè, khô bò, vịt lộn nè, bò xào rồi nè. Đó, mình ăn vô để nuôi trong cái thân này. Nên từ cái nhu cầu đó nó lại sanh ra những cái đó. Đó, bây giờ mình tưởng tượng ra những cái nhu cầu này mà mình tưởng tượng về Tây Phương Cực Lạc là sai. Do đó mà cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh của chư Phật với lòng tin thôi quý vị. Mà chúng ta tu có nhiều người biết chết ngày chết, nghĩa là ta niệm Phật ta biết trước ngày chết. Và tổ thầy có nhiều người ta tu về tịnh độ, cõi này chỉ có lòng tin thôi quý vị. Còn nếu người nào không tin có nghĩa là chưa có duyên với tịnh độ. Còn nói người nào hiểu về tịnh độ quý vị, người đó đi về đó rồi mới hiểu được. Mà ta bà này đi về đó rồi, người ta đâu có xuống đây trừ Bồ Tát thôi. Nghe không quý vị? Bồ Tát đi về đó rồi, người ta nguyện sanh để đáo lai ta bà để độ chúng sanh, về đó tu cho trọn lành trọn sáng để đi xuống ta bà quá độ quần sanh. Ngoài Bồ Tát ra chưa ai về Tây Phương Cực Lạc lần nào cả. Nghe không quý vị? Mới lần về này là lần đầu tiên, sắp về sẽ về rồi sẽ được về. Nào quý vị, cái đó là trong câu kinh Bát Nhã câu chót đó, yết đế ma ha, yết đế ma tăng, yết đế bồ đề ta bà ha, có nghĩa là vượt qua quyết chí, vượt qua ắt sẽ vượt qua, rồi sẽ vượt qua, là qua Tây Phương. Nên quyết chí niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền quý vị. Dầu ta không bạc không tiền, niệm đi tất cả não phiền tán tiêu. Như vậy thì niệm Phật từ từ phiền não tiêu diệt, tịnh độ hiện bài. Tâm tâm muốn xây Tây Phương Cực Lạc, hồi hướng tất cả Tây Phương Cực Lạc, thì xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà hứa ở trong kinh A Di Đà phóng quang tiếp độ, tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy nói là cảnh Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát không vào được, La Hán không vào được, tại sao mình vào được? À, quý vị, bây giờ ví dụ như giường thượng quyển của ông vua, chỉ có ông vua vào được thôi, không ai vào được cả quý vị, trừ khách của ông vua, có nghĩa là chính ông vua mời vào. Vào được không? Được phải không? Như vậy thì mình chính được Đức Phật A Di Đà mời vào, Đức Phật A Đà hứa. Ai niệm Phật tới nhất tâm bất lọt được ngài phóng quang tiếp dẫn. Chính ngài tiếp dẫn thì vô được. Đó quý vị, chứ đâu phải tự mình vô đâu. Chính ngài tiếp dẫn vô. Nên giường thượng nguyện của ông vua thì chẳng ai vào được, đại thần gì cũng không vào được, nhưng mà ông vua có thể là ông nông dân, ông vua dắt tay vào thì vào được, tại ông vua dẫn vào mà. À, quý vị, nhìn cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, cảnh của chư Phật không ai vào được hết, nhưng chúng sanh đới nghiệp giảng sanh với trừ điều kiện là Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ, là thỏa mãn cái điều kiện là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm Phật đi đến thiền định. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Niệm Phật đến sự lắng lặng của thiền định, gom tâm về chỗ đó quý vị, và cảnh giới ta bà này mình không còn liếng lưu gì tất cả các cái thế gian nữa, thì tất cả các cái sớm còn tối mất mà thôi, liếng lưu làm gì á quý vị, cho là chúng ta quyến liếng cảnh giới ta bà, không đoạn được cảnh giới ta bà làm sao giảng sanh Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. À quý vị, trên cái cơ sở á thì nhẫn với nhịn, nhịn nó dưới nhẫn cấp. À, quý vị, nhẫn nó nặng hơn, tất nhiên là những cái mà cường độ nó lớn mình phải nhẫn, chứ nhịn nhịn được, nhưng phải nhẫn. Nhẫn là cao cấp nhất, nhẫn nhịn tới nín tới thôi. À, quý vị, là bốn cái cấp độ. À, nên khi mà tâm sân của mình có bốn cái ngọn lửa, nóng, giận, hờn, buồn, nóng thì phải thực hiện cái pháp nhẫn. À, quý vị, giận thì nhịn, mà hờn thì nín, mà buồn thì thôi. Tức thả bỏ, buông bỏ. Nó có bốn cấp độ của tâm, là tâm sân á, nó bốn cấp độ. Nóng, giận, hờn, buồn, bốn cấp độ tâm sân. Nóng là cái ngọn lửa cháy phào lên cái nó bích bùng hết rồi nó tắt, gọi là nóng. Còn giận nó gì, ngọn lửa cháy lên nó không phải cao lắm, cháy vừa vừa, cháy hoài. Hờn là nó cháy liêu riêu, nó cũng cháy hoài. Buồn là trong tro còn lửa, bươi bươi lên cái phần lấp cho lại, bươi bươi cái phần lấp cho lại. Như vậy là buồn mình không thấy quý vị, nhưng mà nó nguyên nhân của cái tâm sân đấy. Trong buồn, buồn sanh ra bực phải không? Ta gọi là buồn bực. Nên bốn cái là tâm sân để mà thiêu cháy rừng công đức này quý vị, có bốn pháp đối trị, gọi là nhẫn, nhịn, nín thôi. Đó quý vị, nếu ngọn lửa nó bốc cao lên nhiều bắt đầu nhẫn. Tại vì nhẫn nó có khả năng áp chế những cái ngọn lửa cao nhất của tâm sân quý vị. Còn nhịn á là áp chế ngọn lửa vừa vừa thôi, sân vừa vừa mới giận à. Giận với mình nhịn đi. Đó quý vị. Hờn, hờn mát á quý vị, mình nín the đi đừng trả lời. Ai hờn mát trả lời hồi coi chừng đó. Thấy không quý vị? Rồi thôi có nghĩa là mình buồn, buồn thôi mình xả bỏ đi nó sẽ hết buồn. Nó gọi là thôi đó. Nên nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa thì không còn. Đó quý vị. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thì niết bàn ở sát một bên. Nhớ vậy à, ngay tự nhiên nhận ra cái gì. Nhưng mà cuối cùng á, là nhẫn nhịn á, thì nó là một cái pháp giống nhau, nhưng tùy vào mức độ mà nhẫn nhịn, thì nói chung á, là đừng giận ta thôi. À. Rồi bây giờ á, nói là làm sao để tinh tấn mà tu tập, mà để cho có cái đạo lực để vượt qua cái hoàn cảnh ở trong gia đình mình đó quý vị. Muốn có tinh tấn tu tập á, thì cái người này phải phát nguyện. Không có phát nguyện không tinh tấn tu tập được đâu quý vị. Mình phát nguyện đi. Ai có cái nguyện gì thì mình cũng phải tìm ra một cái nguyện đó. Một lời đại nguyện con ơi, thần linh chứng giám đất trời tỏa không quý vị. Gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu quý vị. Lấy lời đại nguyện mình ra quý vị mà vượt qua các phong ba bão táp cuộc đời nhờ lời đại nguyện đó quý vị. Gặp việc khó lấy cái nguyện lực mình ra để mà hóa giải. Nên mỗi người đều có cái nguyện khác nhau quý vị. Có nhiều người á là ta nguyện kiểu này, nhiều nguyện kiểu kia. Bây giờ ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát nguyện là chúng sanh ở trong ba cõi sáu đường này không còn đau khổ nữa. Nếu còn đau khổ bà quyết không làm Phật, nguyện lớn vậy đó. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là dưới của địa ngục có người nào tội lỗi, ngài quyết không làm Phật, muốn cứu hết người tội lỗi quý vị. Nguyện lớn à nha. À, quý vị, tại chúng sanh giờ tội lỗi nhiều lắm, càng ngày càng tăng cấp độ, càng tăng và tăng sức càng cao. À, do đó mà ngài chắc ở lâu lắm, lâu dữ dữ lắm. À, quý vị, chúng sanh còn ác, chúng sanh còn đau khổ nhiều, nên Quan Thâm Bồ Tát còn phải bôn ba khắp nơi mà độ chúng sanh còn lâu lắm, lâu dữ lắm. À, quý vị, nó nguyện lớn tới cỡ đó quý vị. Nên có nhiều người nguyện á, riêng á, bản thân á, là cá nhân à, quý thầy là nguyện quý vị. Nguyện giàu sanh ra bất kỳ ở cảnh giới nào trong pháp giới chúng sanh, nguyện đem Phật pháp đến cho chúng sanh mà không từ một người nào cả. Nếu có thể được là đem, giàu trong bất kỳ một nơi nào, bất kỳ một cõi nào, nếu sanh đến đó thì đem ánh sáng Phật pháp đến nơi đó, nguyện nhỏ xíu vậy thôi. Rồi có nhiều người ta nguyện rất là cao, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ quý vị. Nguyện vậy, còn bây giờ mình nguyện nhỏ nhỏ chút nữa, nguyện sao đó quý vị. Phải có nguyện, có nhiều người nguyện phải sanh Tây Phương Cực Lạc cho bằng được. Kiếp này không sanh, kiếp sau cũng sanh, kiếp sau không sanh, kiếp sau cũng sanh. Đó quý vị, nguyện chừng nào á, có nhiều người nguyện thành Phật. Đó quý vị, có những người nguyện thành Phật mà được Đức Phật nói ở trong kinh sám hối ngày 14 với ngày 30 ta sám hối á, đều Đức Phật nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thường thừa phát Bồ Đề Tâm, có nghĩa là nguyện cầu làm Phật. Kiếp này không làm Phật thì kiếp sau cũng làm Phật. Nên á, cái tỳ kheo Liên Hoa Sắc, nàng Liên Hoa Sắc á mà được Đức Phật nhắc ở trong kinh đó quý vị. À, được nói trong kinh là nàng Liên Hoa Sắc, là nàng đẹp nhất, sắc là sắc đẹp. Liên Hoa Sắc, Liên Hoa là bông sen đẹp mà. Nên nàng rất là đẹp quý vị. Nàng mới nghe là Đức Thế Tôn về đó thuyết pháp độ bao nhiêu người đi tu. Lúc đó nàng mới 16, 17 tuổi thôi. Nàng mới là từ giả gia đình đi là quy y Phật xuất gia đi tu quý vị. Mới đi giữa đường mới thấy cái dòng sông vào buổi chiều thơ mộng quý vị. Gió mùa thu ra thổi những chiếc lá vàng rơi, nước trong vắt quý vị. Mà Nguyễn Du nói là trong xanh đái nước trên trời, thành xây khó biết xương phơi bóng vàng đó. Nó trong vắt dòng mùa thu đó quý vị. Hoặc là ao thu lạnh lẽo nước trong veo đó, con Nguyễn Khuyến đó. Nhìn xuống dưới quý vị, thấy nguyên cái bóng mình bên dưới. Tóc gái 17, 18 quý vị. Nó đẹp lạnh lùng luôn, nhìn dưới đó. Là trời sao mà cuộc đời sanh ra ta. Ta giờ ta đoạn cái mái tóc này, ta đi tu nó uổng quá. Thôi bây giờ ta về ta ăn chơi đi, một thời gian. Đó quý vị, ta già già có mình đi tu. Vì mình cũng biết được đời. Còn giờ nhỏ lớn không biết đời là gì chứ không quý vị. Đi tu uổng quá, sao thấy sắc đẹp, đẹp tàn canh gió lạnh. Nhìn xuống cái bóng nước quý vị, trời mùa thu mặt nước trong veo. Nhìn xuống bóng nước sao thấy nó gợi hồn của thi sĩ. Đó quý vị, gợi hồn của thi sĩ. Em ơi có nghe chăng, tiếng mùa thu chết, con nay vàng ngơ ngác dậm trên lá rồi vàng, có Lưu Trọng Lư phải không? Tả đẹp lắm, thấy yêu đời. Không có gì, bắt đầu lúc đó quay về, không đi xuất gia nữa, bắt đầu quay về. Quay về gặp cái cô gái, ở trên đường đi gặp cô gái quý vị. Cổ đẹp có một, rồi cô gái đó đẹp tới 20 lần rồi. Cô gái đẹp hỏi nào, hỏi là em ở đâu đi vậy, em đi tu. Nhưng mà em thấy là em quyến luyến quá, cảnh giới ta bà, em quay lại em có chồng, em có con, tới già em đi tu chứ cũng đâu có muộn đâu. Thì cô gái là thôi chị cũng đi về đó đó, hai chị em mình đi. Đó quý vị, đi chút xíu à, cô gái đẹp lạnh lùng luôn quý vị, đâu á 18 tuổi à, đi chút xíu sẽ thấy cỡ 30. đi tới 2-3 tiếng đồng hồ sao thấy cỡ 40, 2-3 tiếng đồng hồ sao thấy cỡ 50, tới chiều đi tới ngã bóng về chiều thấy ông già bà già 90 tuổi, quý vị cầm gậy cộng cộng đi cát mình rồi ngã xuống bộ xương không chết ra luôn, không quý vị. Thì cái cô liên quan sắc này mới nói là mình bây giờ vậy, mai mốt mình cũng già, già từ từ cũng má cốp gối mỏi là lưng là còm, không quý vị, rồi cuối cùng rụng răng hết, cuối cùng cũng chết nè. Bây giờ là mình cũng vui thú của một đời cũng chẳng có bao lâu, không quý vị, vui rồi cũng buồn, cũng phải chia tay người thân, chia tay con cái đồ, lúc đó có tu được hay không. Thôi bây giờ mình đang dũng mãnh sức thanh niên nè, bây giờ xuất gia mình tu biết đâu mình trở thành chị A-la-hán không quý vị. Thì lúc đó liên quan sắc mới quay lại, à, bỏ xác cô gái đó, đó quý vị, rồi mới quay lại với Đức Phật cho xin là quy y Phật xuất gia luôn quý vị. Và sau một thời gian ngắn và tôi đắc quả A La Hán, mà quý vị biết cô gái đó là ai không? Đức Thế Tôn, Đức Phật vào buổi sáng vào 5 giờ sáng Đức Phật mới nằm nhập đại bi định, quán sát hết tất cả trong thế gian coi ai có duyên để ngài độ ngày hôm nay. Thì Đức Phật mới thấy nàng liên quan sắc là nhiều kiếp có tu hành, mà do khởi một cái tâm quyến luyến thế gian là Đức Phật mới quá ra cô gái, dùng thần thông đây quá ra cô gái mới độ cho nàng liên quan sắc, mới thấy được đời người không có bao lâu đâu, nhỏ rồi tới già, già rồi tới chết, vậy đó về hưởng nữa đi, hưởng được bao lâu đâu mà hưởng quý vị. Do đó bứt phá được cái tâm đó và tu. Và khi bà đi tu quý vị, có nhiều người lại quy y bà, thế nói là con á tội lỗi quá trời, con tu không được á, như vậy đó là sư cô á là độ cách nào tu, là tội cỡ nào vậy, tội cỡ đọa địa ngục không, giờ lên phát nguyện đi, lên phát nguyện nếu con tu mà có lỡ làm tội lỗi lâu nay có đọa địa ngục hết kìa, khỏi địa ngục cho con lên tu tiếp. Có nghĩa là cái quyết chí tu hành á, nếu là lỡ làm tội nhiều quá quý vị, giờ tu mà vẫn bị đọa, nghĩa là ví dụ như tội ngũ nghịch đại tội đi, ví dụ như là ngài A Xà Thế, con của vua Bình Sa Dương và hoàng hậu là Vi Đề Hy, giết vua Bình Sa Dương đó quý vị để cướp ngôi, như vậy là tội con giết cha đó là tội ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết A La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, phải không? Ngũ nghịch đại tội bị đọa vào địa ngục a tỳ, một là a tăng kỳ kiếp, mà một a tăng kỳ kiếp đó quý vị là vô số những đại kiếp, một đại kiếp là 4 cái trung kiếp, một trung kiếp là 20 tuổi kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Như vậy là đọa vào địa ngục a tỳ đó quý vị, một a tăng kỳ kiếp vô số, trái đất này rã rồi gửi qua trái đất khác, trái đất khả rồi gửi qua trái đất khác, đất rã gửi ra đất khác, mà tội bất hiếu bị đọa vào địa ngục a tỳ. Nên trên thế gian này ai tội bất hiếu nhìn lại chút xíu nha, quý vị, đọa vào đó rồi á quý vị, lên chảo dầu mà nó cháy hoài, cháy ngày chịu không nổi, cháy mấy chục triệu năm, mấy tỷ năm, lâu lắm. Nên giết cha giết mẹ đọa vào trong địa ngục a tỳ. Như vậy những cái người mà đã lỡ giết rồi sao quý vị, ta quay lại ta sám hối mà vẫn bị đọa đấy, tại vì tội đó gọi là cực trọng nghiệp, cực trọng nghiệp là phải đọa vào địa ngục a tỳ thôi. Nhưng mà cô nói là nếu mình một lời thệ nguyện á quý vị, nguyện tu dầu quý đọa vào trong đó đi nữa quý vị, hết cảnh trong đó rồi mình nguyện tu thành Phật, bởi vì tâm mình nó đã tu trở thành cái chủng tử, nên đọa vào bất kỳ cảnh giới nào mình nguyện tu rồi quý vị, dầu đi cảnh giới nào nữa mình cũng tu hết, về cõi trời tu cõi trời, về súc sanh tu súc sanh, hướng dẫn súc sanh tu, về địa ngục tu địa ngục, về cõi người tu rồi cõi người, nhưng mà mình phải quyết chí tu hành từ đó tạo thành tâm chủng tử. Cái thứ nhất là nguyện lực đó quý vị, cái thứ hai á là mình phải có thời phá biểu, tức là tạo nên sự tinh tấn tu tập. Sáng trưa chiều tối 4 thời, hoặc là sáng chiều 2 thời, hoặc là chú dạ lục thời 6 thời. Ngoài đó ra quý vị, mình luôn luôn lúc nào niệm Phật, nhớ tới Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền đó quý vị. Như vậy thì niệm Phật ở trong tâm mình, niệm niệm nói nhau, niệm niệm tương ưng nhau. Ngoài đó ra có những thời gian mình tu tập, ngoài những đó ra mình làm vô số những hành lành như cúng dường, bố thí, chay tăng, chay phạn, phóng sanh, rồi mình hồi hướng lại cho cái đạo lực của mình, có nghĩa là làm sao cho con vượt qua những hoàn cảnh khó khăn ở tại thế gian này. Tất cả các phước báo công đức của con đều là hồi hướng về cảnh tây giới Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng nghĩa là gì? Hồi hướng nghĩa là nhân quả dị thục, chứ không phải hồi hướng là mình đem phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói là Tây Phương Cực Lạc vàng bạc xà cừ mã não san hô hổ phách không, mà mình hồi hướng chút phước báo có nhầm gì đâu. Không phải hồi hướng là đem phước báo về đó, hồi hướng tức là nhờ cái này mình được cái kia. Bây giờ ví dụ như mình nhờ bố thí mình được sanh Tây Phương, mình nhờ phóng sanh được sanh Tây Phương, nhờ cúng dường sanh Tây Phương, nhờ nhịn nhục sanh Tây Phương, nhờ tụng kinh sanh Tây Phương, nhiều cái nó trở thành cái bàn đạp, trở thành cái năng lực đủ năng lực để phóng cái tầm mình về Tây Phương. Nghĩa là mình định hướng là nguyện là định hướng, còn cái lực để đẩy mình về Tây Phương sau khi thần thức mình nó bứt ra cái gì là nhờ cái phước báo công đức mình tu tập để đẩy mình về Tây Phương, mà có cái hướng rồi đầu nó đẩy càng nhiều, nó đẩy càng nhanh. nó không có gì. Mà càng nhẹ thì nó đẩy càng dễ. Như vậy cái thứ nhất là đạo lực mình phải có lớn để nó đẩy. Cái thứ hai nữa mình phải buông bỏ cho nó nhẹ tâm nhẹ thân mình đẩy lên. Còn giờ nhớ con, nhớ vợ, nhớ chồng, rồi giận anh, giận em, giận dâu, giận rể, quý vị mới vừa đẩy lên vừa cao, vừa lên cao té bịch, cao té bịch bay là đà, quý vị. Người ta bay rét về Tây Phương, mình bay đã về thấy Tây Ninh. Nặng nề quá phải không? Như vậy thì làm tất cả các hạnh lành, một việc ác nhỏ cũng bỏ, một điều thiện nhỏ cũng làm, từ từ tạo thành cái tích lũy nghiệp, từ từ tạo thành thói quen, tạo thành tập quán nghiệp. Đó quý vị, thì từ đó mới có cái đạo lực vượt qua tất cả các hoàn cảnh. A Di Đà Phật tặng phần quà. Con là chàng mới biết được Phật pháp từ mùa 2 tháng nay. Hôm nay con có thắc mắc muốn hỏi thầy là con muốn bây giờ con muốn tu theo cái niệm Phật theo Phật Bà, con theo Bồ Tát hoặc là Đức Phật Di Đà, hai cái đó con niệm cùng lúc được không ạ? Anh Di Đà Phật, rồi cho anh chồng pháp tay. Không có ai niệm cùng lúc hai vị Phật Bồ Tát được hết. Niệm là niệm một vị thôi, chứ không bao giờ niệm được hai vị lúc hết. Dù Nam Mô A Di Đà Phật thì đâu có bao giờ cái miệng mình niệm được Quan Thâm Bồ Tát. Có niệm người trước, người vị trước vị sau thì được, chứ niệm cùng lúc không bao giờ niệm được. Trong một thời kinh niệm hai vị thì được. Bây giờ ví dụ như một chút quá, 15 phút đầu niệm A Di Đà, 15 phút sau niệm Quan Âm thì được. Nhưng mà cùng một lúc không bao giờ niệm được hai vị. Nó không bao giờ niệm được. Làm sao mà chúng ta niệm được hai vị lúc Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi mình mới niệm tới Quan Âm chứ. Ra phải Quan Âm Di Đà niệm lúc được á quý vị. Chắc có lẽ là quý vị hỏi là niệm xong vị này rồi tới vị khác. Ví dụ trong một cái thời kinh á, một tiếng đồng hồ đó, thì chúng ta niệm 5-7 vị Phật, vị trước vị sau, chỉ có được hay không? Hoặc là ta chỉ niệm có hai vị thôi, vị Quan Âm Bồ Tát và Đức A Di Đà thôi. Ví dụ như ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là niệm chỉ đặc biệt A Di Đà thôi, niệm Quan Âm nữa có được không? Đó quý vị, được với hai lý do. Lý do thứ nhất á, là Quan Âm Bồ Tát là một cánh tay thượng thủ của Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Di Đà Thế Chí. Đó quý vị, cùng ở Tây Phương, niệm Quan Âm cũng nguyện sanh về Tây Phương được, tại cùng một nơi mà. Đó quý vị, cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta niệm các vị khác như Đông Phương, là Bắc Phương, vân vân, có được không? Được, tại vì niệm một vị Phật là tất cả vị Phật, tại vì Phật là thể thường tịch quang tịnh độ, không hai không khác. Không, quý vị. Nhưng mà tâm chúng ta nguyện sanh về đâu thì nó theo nguyện của tâm mà sanh, chứ không phải nghe theo niệm Phật nào Phật đó rước. Không, quý vị. Ví dụ như chúng ta niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cầu cho con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vẫn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tại vì chúng ta tâm chúng ta nguyện là giảng sanh về Tây Phương. Còn Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là công hạnh tu hành, là Dược Sư là cứu bệnh, tức như là Ngài cứu bệnh khổ cho chúng sanh, Ngài thành Phật. Như vậy thì gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni là từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh tu thành tĩnh lặng được Thích Ca Mâu Ni. Quý vị, đấu chiến thắng Phật là đấu chiến tất cả phiền não trong tâm mình trở về Phật, là đấu chiến thắng Phật. Phổ Quang Phật là tất cả các tâm thức của chúng ta, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thị, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, là tất cả phát huệ hết trở thành Phật, là tu theo trí tuệ, vân vân, thì đã trở thành Phật. Như vậy thì chúng ta niệm tới cái danh hiệu Phật nào, bất kỳ danh hiệu Phật nào, nhưng mà tâm của chúng ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu mà chúng ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, tốt nhất là niệm Đức Phật A Di Đà, tại Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương. Còn mình niệm tất cả các vị khác để hồi hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì được. A Di Đà Phật. Vậy có lúc bắt đầu nguyện hương nha. Nguyện đem lòng thành kính gửi tới đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Cái đầu mình nguyện cho con được giáng sanh về miền Đông Phương Cực Lạc. Rồi chút cái đầu ta hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng cho con giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mới đầu vô nguyện hương thì nguyện hồi hướng về Đông Phương, lúc mà kết kinh thì hồi hướng về Tây Phương, không biết rước đi đường nào. Ôi, biết đường nào mà rước đi không quý vị? Nên có thằng thầy có cái câu chuyện vui mà kể một lần rồi đó. Có ông thầy tụng đám đi tụng không quý vị, bắt đầu tụng đám, tụng ăn tiền, ăn 500 ngàn đám, vì ông này ông chùm sò. Hôm nay chung chùm sò lắm, ông vô ông trả giá, trả giá ông thầy, ông la thôi giờ 250 được không? Cái ông thầy ông la thôi 300. Đâu có gì thôi, không phải là ông thầy tu đâu mà ông thầy đám. Đâu có gì, 300 bắt đầu tới hồi hướng. Ngồi ông nguyện hồi hướng cho ương linh của ông gì đó sanh về Đông Phương Cực Lạc. Ông nói chết rồi, con nãy con hợp đồng với thầy là sanh về Tây Phương mà sao vậy? Thầy hồi hướng sanh về Đông Phương. Ông nói chết rồi, tôi lộn rồi. Bây giờ tôi đã đưa ba của anh về tới Đông Phương rồi, dạ. Muốn đưa từ Đông Phương về Tây Phương có thêm 200. Đúng 500. Có gì vậy? Tây là 500, ai biểu trả giá và đưa về tuốt Phương Đông. Phải không? Vì vậy từ Phương Đông mà đưa về Phương Tây cái nữa thêm quãng đường nữa phải thêm 200. Phải không quý vị? Như vậy thì nói vậy để cho nó vui, phải không? Chứ thực ra là người ta phải hướng gì sanh về Tây Phương, còn tất cả các vị khác ta niệm ta nguyện hồi hướng, dù niệm Đức Phật Quan Âm Bồ Tát xin nguyện con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình lấy Tây Phương Cực Lạc làm chủ, phải không quý vị? Còn tất cả các khác đều hộ cho pháp đó. Niệm Đông Phương thì không cầu sanh Đông Phương mà cũng cầu sanh Tây Phương. Niệm Bắc Phương không cầu sanh Bắc Phương cũng nhằm sanh Tây Phương. Tại vì mình chủ đạo làm sanh Tây Phương mà tất cả công đức phước báo đều dồn về Tây Phương hết. Đó quý vị, trong pháp giới Đức Phật là không có ganh tị. Nếu ganh tị thì gì là ngài đâu phải là Phật, chỉ chúng sanh thôi. Đó quý vị, Đức Phật mười phương chư Phật dĩ đồng, các ngài đã bình đẳng tánh trí rồi, chứ không phải là như mình mà còn phân biệt nước này nước nọ, phân biệt là nơi này tốt nơi này xấu. Các ngài đã bình đẳng tâm, ngài là bàn bạc càn khôn vũ trụ về thường tịch quang tịnh độ rồi, có nghĩa là chân tâm là Phật tánh rồi, nên không còn phân biệt nữa là cái nơi tốt nơi xấu gì đâu. Các ngài đã thể nhập vào trong niết bàn rồi, là vượt qua khỏi nhị nguyên rồi, nên không còn phân biệt. Phân biệt là chúng sanh mình phân biệt thôi. Nên mình niệm tới danh hiệu của ngài ha quý vị. Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật đâu cũng muốn nhắc đến tên. Chúng sanh muốn được vớt lên thì nên mới niệm, thì ta mới niệm đến tên Phật ngài. Tặng phần quà. Rồi câu hỏi nào thứ hai. Dạ, nếu mà thời buổi này là thời buổi của các hội trường, có nghĩa là cái này không hỏi nếu mà tất cả chúng sinh ai cũng đi về tịnh độ, ai cũng muốn tu môn niệm Phật tịnh độ và giải thoát sanh tử để sanh về đây tu với tổ phụ A Di Đà, thì sau này nó còn ai nữa để mà phần nhu cầu khác như thầy cho anh chàng pháo tay. Như đời này là đời ngũ trượt ác thế kiếp, trượt kiến, trượt chúng sanh, trượt mạng, trượt và phiền não trượt, là năm mới trượt được Đức Phật Thích Ca thuyết trong kinh A Di Đà. Như vậy tất cả mọi người đều phát tâm cầu nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, liệu còn ai với thế gian này không? Nào quý vị, cái này có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đâu phải người nào tu cũng đắc hết đâu quý vị. Đâu phải đạo ai niệm Phật cũng đắc hết đâu. Niệm Phật có nhất tâm bất loạn mới đắc. Còn niệm Phật mà loạn loạn là không có đắc. Niệm Phật nó giận hờn, nó loạn tâm rồi. Nếu quý vị niệm Phật mà tham sân si loạn tâm rồi, vẫn gieo duyên với được nhà Phật, vẫn câu niệm Phật đó tái sanh cõi lành, không được đắc. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải hiểu phép nhân duyên của nhà Phật không bao giờ có tất cả cả. Tại vì nghiệp của chúng sanh có sai biệt nghiệp khác nhau. Có nghĩa là cái người này muốn tu, người khác đâu có gieo duyên nhà Phật đâu mà tu. Mình đã từng có duyên Đức Phật A Di Đà, mình mới tin Đức Phật A Đà. Không có duyên Đức Phật A Di Đà còn nói cảnh A Di Đà không có nữa kìa quý vị. Có nhiều người nói không có nữa, có người ta phản đối luôn nữa, thì những người đó làm gì được giảng sanh? Quý vị thấy không? Như vậy thì người nào có duyên người ta mới tin, còn không có duyên không tin. Nên trong nhà Phật thuyết nhân duyên tất nhiên là nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành với nhau, nên giờ người ta mới tin nhau để mà được Đức Phật hóa độ. Như vậy là có một câu chuyện vào thời Đức Phật đó, Đức Phật tới cái làng chài đó độ đâu được, độ được ai đâu, không ai nghe Đức Phật đó, vì không quy y. Nên Đức Phật đã nhìn vào trong nhân duyên của chúng sanh, thấy ngài Mục Kiền Liên có nhân duyên cái làng này, nên Đức Phật đã dùng thần thông bảo ngài Mục Kiền Liên bay đến cái làng này độ. Mục Kiền Liên mới bay trên tới cổng làng, chưa đáp xuống dưới này nó quỳ hết làng ra, nó quy y. Đâu quý vị, nên các vị tỳ kheo mới thắc mắc hỏi là tại sao mà Mục Kiền Liên là đệ tử Phật mà Đức Phật lại giáo hóa không được mà Mục Kiền Liên giáo hóa được? Thì lúc đó Đức Phật nói là trong nhân duyên từ vô lượng kiếp về trước, ngài Mục Kiền Liên là một chú tiểu, Lúc mà đi ngang, đi khất thực, đi ngang một cái con kinh mà nước lũ nó tràn về, cái gì, một cái bầy kiến nó trôi từ trên viên đi xuống không biết mấy triệu con đấy. Mấy chú tiểu mình lột cái áo ra hứng hết bầy kiến gom lại đem bờ vũ vũ. Tới 100.000 kiếp sau bầy kiến này trở thành người trong làng đó, trong làng đánh cá đó quý vị. Nhớ ơn ngày Mục Kiền Liên trở thành cái nhân viên, ngày Mục Kiền Liên nói tiếng Mộc nghe hết, từ đầu làng của làng nghe hết. Nên mình giúp đỡ ai đó kiếp sau đi theo làm tài lộc. Nha quý vị. Thấy mà ta thấy dám đi theo ông vua không? Bệ hạ anh minh, mà anh minh vuốt nhằm khi không lãnh nồng lương nào cũng vuốt. À, có nghĩa là ta đã từng mang ơn thọ ơn đó, ta đi theo cái gì ta trả ơn mà mình cũng không hiểu được, anh em kết nghĩa nè, rồi là tình thầy trò nè, vân vân, ta theo trả ơn mà nó nằm bí mật trong biển A Lại Gia Thức á, vì cái đó nhân duyên nhau, ta gọi là nhân duyên nhau, đã từng gieo duyên nhau. Nên có những người nào đã gieo duyên với Đức Phật A Di Đà trong vô lượng kiếp về trước, khi mà ngài đã thành đạo, hành đạo Bồ Tát ở trong vô số những cái trái đất, vô số trong tam thiên đại thiên thế giới này, thì những người đó mới tin ngài và tu theo. À, còn gì chưa bao giờ gặp ngài, có gì chưa bao giờ gieo nhân duyên lành với Phật pháp, thì các vị đó không bao giờ tu theo để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cả. À, quý vị nên đừng có lo là tất cả đâu, trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp của chúng sanh ở trong đó, trong cái nhân duyên có cái vô duyên ở trong đó, có nghĩa là không có nhân duyên. À, quý vị, nên không phải ai cũng có nhân duyên Đức Phật A Di Đà, nên đừng lo điều đó. Ta bà này cũng đầy vài người như thường. Nghe quý vị, giảng sanh không biết nhiêu người đâu. Có. Nên ta hiểu được điều đó rồi đó quý vị. Nên ta là bình thường, bình thản thôi. Có ai mà không tin Đức Phật A Di Đà mình cũng mỉm cười nhỏ. Sao vậy? Có duyên đâu mà tin. Nào vậy? Đời nào kiếp nào có gặp ngài đâu mà tin. Nhưng mà tại sao chúng ta lại niệm tới Đức Phật A Di Đà nhiều nhất mà không cầu giảng sanh cảnh giới khác quý vị? Tại vì Đức Phật A Di Đà đã thành đà hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian này nhiều hơn các vị khác, là tại Nam Thiện Bộ Châu của mình, những vô lượng vô số kiếp về trước. Cái ngày ngài đã đi dẫm mòn trên sỏi đá, trên cả cõi ta bà này để đi làm đạo Bồ Tát cho chúng sanh, nên kết cái nhân duyên nhiều nhất với Nam Thiện Bộ Châu của mình. Nên Nam Thiện Bộ Châu mình niệm cái danh hiệu ngài nhiều nhất, chứ không phải là Đức Phật A Di Đà là lớn hơn Đức Phật khác, là hay hơn Đức Phật khác. Theo mình nghĩ vậy là để cho chúng ta cầu nguyện cảnh giới Tây Phương. Không phải, của gì, tất cả các vị Phật đều thể chân tâm Phật tánh thường tịnh quang tịnh độ đồng nhất với nhau. Không có ai lớn ai nhỏ, mình nói lớn nhỏ là tâm chấp của chúng sanh thôi, chứ Phật tánh làm gì có lớn có nhỏ. Ở đây quý vị, nên có nhiều người nói là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca ai lớn hơn, hỏi câu hỏi sai. Nói gì, Phật là giác ngộ, mà giác ngộ ngang nhau, ai cũng giác ngộ hết. Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, giác ngộ ngang nhau. Giác ngộ toàn giác là ngang nhau, như chưa toàn giác thì thấp hơn. Ví dụ như chưa toàn giác Bồ Tát sẽ thấp hơn Phật. Nghe quý vị, là thanh văn thấp hơn Bồ Tát. À, Bồ Tát của thập địa đó là cao hơn. À, như vậy thì mình mới thấy là sự giác ngộ nếu toàn giác thì là bằng nhau. Nói bằng chứ thực ra nó không phải bằng. Nếu nói bằng thì nó có không bằng này, phải không? Mà cái này không phải bằng cũng chẳng phải bằng, có nghĩa là chân lý là chân lý, chứ không có hai, không có một gì chứ, không có bằng, chẳng khác gì hết. Gọi là chẳng đồng và chẳng khác đó. Chừng nào quý vị sẽ thể nhập vào trong này thì chúng ta mới hiểu rõ cách 100% được. Còn giờ mình trên lý luận thì mình nghĩ vậy. Nên ai có nhân duyên với ngài mới niệm tới ngài, không có nhân duyên thì không bao giờ niệm. Kêu người ta niệm ta cũng không tin niệm đâu, về nhà kêu ông chồng niệm có ông niệm không? Nói gì chơi thỉ kêu ông niệm mà không kêu ông hàng xóm ông nhậu quậy sớm kêu niệm Phật, cái nhưng khi ông đuổi ông ra khỏi nhà luôn. Đâu có niệm đâu, không có gì lo chi nữa, phải không? Nội chiếu xe xung quanh nhà mình thôi thì khỏi lo rồi. A Di Đà Phật tặng phần quà. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành bao nhân gian bình bao. pháp như từ bi để ngài hóa xuyên. Bát cơm ngàn nhà dâng lên quy kính ngài trong đời với thành tâm kính nhân. Như Lai dùng pháp ba lần quy y và hướng theo ngài, pháp hầu dùng làm tu tâm vì đời đau thương dòng đời si mê. Nhớ ngày xưa tăng chúng phải du vườn đi khắp nhà hoa xuyên, tâm tìm chuyện đi khắp nẻo phố phường bàn thân cho chúng sinh. Tỳ kheo ôi nếp sống thanh cao, đứng chắn pháp soi đường và vững tâm tu hành bằng cầu kinh pháp hầu, niềm vui trong chính tâm, niềm an vui vĩnh hằng. Thế tôn nhập vào chấm như bình bát y cả xa xa lời pháp màu, biểu chứng truyền thừa Như Lai cả xiếp truyền y rồi niết bàn trong kế tôn. Huệ năng đời cuối pháp truyền cả xa bình bát y.